Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 81, tộc Eo. Ngày hôm sau, Ma Tùng Quân vẫn bán buôn như thường lệ. Sau đó hắn bắt đầu liên hệ đến mấy lò mổ heo để hỏi giá, cũng như ở Trấn Phúc Lộc, hắn cũng nhận được giá ưu đãi do thư ký của Long Nguyên Giáp đứng ra đảm bảo. Giá thịt heo ở đây thậm chí còn rẻ hơn cả ở Trấn Phúc Lộc. Hắn mua một lượng lớn thịt heo, vì số lượng quá nhiều nên Ma Tùng Quân phải trả thêm bằng ma tinh thạch thông dụng. Và rồi hắn chợt nhận ra giá của một viên ma tinh thạch thông dụng nó không hề rẻ như hắn lầm tưởng. Ở làng Yên Việt, hắn nhớ linh hồn Yên Dũng nói với hắn rằng một viên ma tinh thạch thông dụng có giá 10 đồng đại long thông bảo. Nhưng ở 2 đồng bạc đại long thông bảo, có nghĩa là giá chênh nhau gấp 20 lần. Trong khi thịt heo chỉ có vài đồng lẻ đại long thông bảo một cân. Con bà nó, cái lũ gian thương buôn bán ma tinh thạch gì mà độn giá cao thế. Bán giá chênh lệch một cách cắt cổ không thể tưởng tượng được. Giờ hắn mới hiểu tại sao trong quyển sách của muội muội Lưu Béo nói rằng ma tinh thạch thông dụng tuy nói là thông dụng nhưng chỉ có quý tộc mới sử dụng nó. Thế có nghĩa là suốt thời gian qua, hắn chiến đấu bằng cách ném tiền vào mặt mấy con quái vật, thậm chí là ném tiền vào mặt người khác như vậy ư. Lần đánh cướp kia, hắn căn bản không có thời gian để nhặt lại ma tinh thạch hắn ném đi, lúc quay lại tìm cũng chẳng thấy viên nào cả. Vốn là một con người cực kỳ tiết kiệm, Ma Tùng Quân không có thói quen sử dụng hoang phí ma tinh thạch như thế. Nhưng giờ biết được giá trị thực của nó, con tim của Ma Tùng Quân có chút đau nhói. Chuyện này tuyệt đối không thể nói ra, nếu không người ta nghĩ xấu về hắn mất. Dặn lòng là như thế, cho đến khi hắn nhìn sang Lưu Béo. Quân ca, để thấy ca đừng dùng ma tinh thạch chọi người nữa. Phí của quá. Lời nói của Lưu Béo như hàng ngàn nhát dao đâm vào con tim vốn đang cố nén chịu tổn thương của Ma Tùng Quân. Hắn ôm ngực, lết thân mình leo lên xe. Mà thôi, nghĩ lại mạng sống vẫn quan trọng hơn. Nếu không có mấy tiểu xảo ném đá đó, có khi hắn chết từ kiếp nào rồi. Phiền bỏ mẹ, mày có nghe ngóng thêm tin tức gì mới không? Ma Tùng Quân hỏi phiền bỏ mẹ. Do lần trước cưỡng chế trinh thám, nên giờ số lượng robot gặp trục trặc càng nhiều. Phiền bỏ mẹ đang tích cực sửa lỗi, nên không thể cung cấp thêm cho túc chủ thông tin gì. Bỏ đi, hỏi mày như không? Thực ra cái này cũng không trách phiền bỏ mẹ và hệ thống được. Là do lần trước Sonic có hack vào hệ thống của phiền bỏ mẹ, sau đó hắn lại không xóa virus đi. Kết quả khiến cho hệ thống liên tục gặp lỗi. Liên đới sang robot của hệ thống. Một loại lỗi được phát sinh do khiến cho phiền bỏ mẹ sửa suốt mấy ngày nay vẫn chưa xong. Tất nhiên cả Ma Tùng Quân và phiền bỏ mẹ cũng không biết nguyên do từ đâu mà ra. Ma Huynh đang định đánh xe đi, thì Ma Tùng Quân chợt thấy Huỳnh Đức cùng đồng đội của hắn đang ở phía trước xe vẫy tay với hắn. Thấy thế Ma Tùng Quân liền xuống xe bắt chuyện. Huỳnh Đức, Khánh Ngọc, Tú Linh, Khôi Vĩ. Ma Tùng Quân gọi tên bốn người. Khôi Vĩ chính là thanh niên cầm thương mạnh nhất trong số bọn họ, kết quả bị Ma Tùng Quân một kiếm gõ cho ngất. Khánh Ngọc là cô nàng nhút nhát, ma pháp sư hệ phong, còn Tú Linh chính là cô nàng ma pháp sư hệ thủy, gương mặt tuy xinh đẹp, nhưng lại có phần hơi khó chịu. Nghe nói Ma Huynh vừa đi chợ, Huynh vào chợ luôn không? Huỳnh Đức tiến đến niềm nở hỏi. Ta đi xong rồi, mấy đứa định đi chợ à? Ma Tùng Quân hỏi. À. Nghe thế Huỳnh Đức có hơi thất vọng, hắn chưa kịp nói gì thì bên cạnh Khôi Vĩ đã tranh nói. Ma Huynh, rượu hôm qua Huynh uống thử chưa? Báu vật gia truyền nhà ta đó. Thôi hai tên đàn ông các ngươi bớt làm màu đi. Tú Linh ra mắt Ma Huynh, mấy ngày nay vẫn chưa có dịp chào hỏi Ma Huynh đàng hoàng. Tú Linh lạnh lùng gạt hai tên kia sang một bên, nàng tiến đến phía trước, hai tay đưa lên chào Ma Tùng Quân một cái. Nhìn cách chào kỳ lạ của Tú Linh, Ma Tùng Quân có chút không hiểu. Tuy nhiên hắn vẫn gật đầu chào lại. Thiên Long để ngón trỏ và ngón giữa của mỗi bàn tay khép lại với nhau, bốn ngón đang chéo, sau đó nàng ta đưa lòng bàn tay ra ngoài. Người hơi cúi thấp để chào người phía trước. Tú Linh muội là một bán eo. Nàng ấy đang chào Huynh bằng nghi lễ trang trọng của chủng tộc mình. Huỳnh Đức bên cạnh giải thích. Eo. Tộc Eo là một dân tộc hả? Ma Tùng Quân có chút không hiểu nói. Huỳnh Đức nhìn Ma Tùng Quân bằng ánh mắt rất kỳ dị. Hắn đang nghĩ trong đầu, sao lại có một người đến cả eo cũng không biết. Ma Huynh thực sự không biết tộc eo. Khôi Vĩ ngạc nhiên nhìn Ma Tùng Quân. Eo? Eo, ai là eo? Đột nhiên Lưu Béo từ đâu xuất hiện, hắn dựng lỗ tai lên nghe ngóng khiến cho Tú Linh khó chịu. Nàng ta tạo ra một khối nước bọc lấy đầu của Lưu Béo. Ọc ọc ọc, quân A, cứu, cứu ệ, ọc ọc. Việt xuất, quân ca cứu đệ. Lưu Béo ngã lăn quay ra dưới đất, không ngừng kêu gào cầu cứu. Dừng lại đi Linh tỷ tỷ, hắn là thợ rèn sắp gia công ma cụ cho chúng ta đó. Khánh Ngọc bên cạnh kéo ống tay áo Tú Linh nói. Ào. Nghe thế Tú Linh hừ lạnh một tiếng, tha cho Lưu Béo về tội bất kính. Nàng lại ngẩng đầu lên nhìn gương mặt ngơ ngác của Ma Tùng Quân, người này thật sự không biết tí gì về tộc eo của nàng ư. Tộc eo không phải là con người, tộc của Tú Linh là tộc sống ở khu rừng sâu thẳm phía Tây Đế Quốc. Nói đến đây Tú Linh vén mái tóc đen của mình lên, lộ ra vành tai nhọn hoắt. Đôi tai đó khiến cho Ma Tùng Quân có chút ngạc nhiên. Không phải con người. Thế chỉ khác con người ở đôi tai này thôi sao? Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Ma Tùng Quân, mấy người xung quanh không cho rằng đó là giả bộ. Tuy mới tiếp xúc với Ma Tùng Quân một vài lần, nhưng họ biết Ma Tùng Quân không phải là người thích trêu chọc người khác. Ngược lại hắn còn rất cục tính, thích nói chuyện thẳng thắn giống như Long Nguyên Giác. Đinh. Phiền bỏ mẹ đã tìm hiểu về tộc eo. Khá giống với những thế giới khác. Thế giới của túc chủ xưa kia cũng tồn tại bộ tộc này. Hình dáng giống con người, nhưng không phải là con người. Eo cũng có nghĩa là tinh linh. Tộc eo thường có thiên phú cao về ma thuật hơn so với con người. Eo là một giống loài có tuổi thọ cao. Thường từ 250 năm đến hơn 300 năm. Giống loài của bọn họ rất nhạy cảm, có xu hướng sống bầy đàn giống con người. Họ có sở thích ăn chay và không thích giao tiếp với con người. Luôn xem con người là giống loài thấp kém hơn mình. Eo có tư tưởng rất bảo thủ, yêu thiên nhiên và không thích công nghệ. Ghét sự giả dối, tôn sùng tình cảm chung thủy. Thôi được rồi, mày đừng nói nhảm nữa. Yên lặng đi. Ma Tùng Quân lẩm bẩm trong đầu yêu cầu phiền bỏ mẹ đừng nói thêm gì. Bởi trước mắt hắn, Tú Linh cũng đang kể về tộc eo của con bé với hắn. Đây là đặc điểm nhận dạng của tộc eo. Ma Huynh chẳng lẽ chưa từng gặp một người giống ta ngoài kia sao? Tú Linh hỏi Ma Tùng Quân. Chưa, ta mới nghe lần đầu. Tộc eo có khác gì với con người ngoài đôi tai đó không? Ma Tùng Quân lắc đầu hỏi. Gần như là không. Chỉ là có tuổi họ gấp vài lần con người, có thể giao tiếp tâm linh. Thiên phú về ma thuật cao hơn con người. Có thể nói trong loài người, duy nhất chỉ có dòng tộc họ Yên của loài người là có thiên phú ma thuật sánh ngang với tộc eo. Vậy chẳng phải nói tộc eo còn cao cấp hơn cả con người ư? Ma Tùng Quân ngạc nhiên nói. Ma Huynh có thể cho là như vậy, nhưng tỷ lệ sinh đẻ của tộc eo rất thấp. Số lượng cũng không đông bằng con người. Tộc eo cũng rất cổ hủ. Cha của ta là eo, còn mẹ là con người. Sinh ra ta là một bán eo thì không thể sống cùng tộc eo thuần khiết. Do đó Ma Huynh cứ xem ta là con người là được. Nói rồi Tú Linh lại dùng tóc giấu đi đôi tai nhọn của mình. Lúc này Lưu Béo nằm quằn quại dưới đất, mới thở được một tí thì nhìn chằm chằm Tú Linh, há miệng định nói cái gì đó. Bất quá chưa kịp nói cái miệng của hắn đã ọc ra một đống nước. Quẹ! Tên không đứng đắn này có phải là thợ rèn không vậy? Tú Linh nhíu mày nhìn Lưu Béo nói. Ta là thợ rèn hay không, cũng đừng ngược đãi ta như vậy chứ. Lưu Béo khóc lóc nói. Ta không thích mấy tên béo. Ăn uống vô độ, không có chút gì gọi là đứng đắn. Những kẻ không đứng đắn mới có thân hình béo mụ như ngươi. Tú Linh hừ lạnh một tiếng nói. Ngôn tình hay. Ha ha. Lưu Huynh đừng để bụng. Tú Linh muội thường hay nói móc người khác như thế, chứ trong tâm không có ác ý gì đâu. Huỳnh Đức cúi xuống đỡ Lưu Béo dậy, vừa cười vừa nói. Hắn không nhận ra rằng, Lưu Béo sớm đã mất màu vì những tổn thương không thể chịu đựng được. Ta béo, ha ha, mẹ bảo béo mới có bạn gái, mẹ lừa con. Sang chấn tâm lý rồi. Ma Tùng Quân đực mặt ra nói. À phải rồi, mấy đứa đến đây có chuyện gì à? Chắc chắn không phải chỉ đến chào hỏi ta đúng không? Bấy giờ Ma Tùng Quân lại hỏi bốn người bọn họ. Đoàn trưởng nói Huynh muốn đăng ký trở thành mạo hiểm giả để có giấy thông hành đi qua các thành, nên đã cử bọn ta đến đây dẫn đường cho Huynh. Tú Linh gật đầu nói. Chương 82, Lưu Béo đòi giảm béo. Nghe thế Ma Tùng Quân gật đầu. Hắn quả thật cũng đang định đi tìm chi nhánh của Hiệp hội Mạo hiểm giả để đăng ký. Vốn Long Nguyên Giáp muốn hắn gia nhập dòng binh đoàn của gã, nhưng Ma Tùng Quân lại từ chối. Một phần là vì không muốn làm phiền Long Nguyên Giáp, hắn nói rằng có thể đảm bảo giấy mạo hiểm giả cho Ma Tùng Quân. Tức hắn không cần phải đi làm nhiệm vụ theo chu kỳ, để giữ giấy chứng nhận mạo hiểm giả, dòng binh đoàn nhâm dần của Long Nguyên Giáp sẽ làm hết. Nhưng như thế lại khiến Ma Tùng Quân lo ngại sẽ gây họa cho Long Nguyên Giáp. Trong tương lai, hắn không biết Huyết Phong và hai chị em họ Yên có làm gì tai tiếng hay không. Nếu gây ra tai họa, dòng binh đoàn của Long Nguyên Giáp sẽ bị liên quan ít nhiều. Ma Tùng Quân không muốn mang đến rắc rối cho bạn bè của hắn. Vì tránh trường hợp đó nên Ma Tùng Quân mới từ chối. Thông qua Long Nguyên Giáp, Ma Tùng Quân biết được muốn đi qua các thành phải có giấy chứng minh thân phận. Mà cả Ma Tùng Quân, Huyết Phong và hai chị em họ Yên đều không có cái giấy đó. Có mỗi Lưu Béo là có, nhưng lại là giấy chứng minh thân phận của nước Dạ Lan. Thế thì giấy chứng minh kia chẳng có chút tác dụng nào ở đây, trừ khi Lưu Béo có giấy thương nhân mới được phép thông hành trong đế quốc. Còn với tư cách của một cư dân ngoại quốc, Lưu Béo vẫn không được thông hành. Nên chỉ còn cách cuối cùng là trở thành mạo hiểm giả, chỉ cần thành mạo hiểm giả là có tư cách thông hành qua các tòa thành của đế quốc. Thậm chí mỗi tháng còn được nhận thêm vài đồng nếu làm nhiệm vụ của hội mạo hiểm giả đưa ra. Để trở thành mạo hiểm giả thì không có yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần có thực lực là được, còn nguồn gốc thì có Long Nguyên Giáp đứng ra đảm bảo nên không phải lo về chuyện xuất thân. Bất quá Ma Tùng Quân hơi lo lắng cái quy trình đăng ký. Là phải làm qua một số bài kiểm tra, trong đó có bài kiểm tra ma thuật. Mà hắn là kẻ chẳng có một chút ma lực nào trong người, thế thì kiểm tra cái chỉ gì? Ban đầu Ma Tùng Quân cứ nghĩ ở đây không kiểm tra giấy tờ gì đó, do buổi tối hôm trước hắn vào thành, binh lính cũng không đòi kiểm tra giấy tờ mà chỉ ngăn không cho vào. Sau khi được vào cũng không bị kiểm tra giấy tờ. Chắc là do có dòng binh đoàn nhâm dần đứng ra bảo lãnh nên hắn mới được miễn một bước đó. Nói đi cũng phải nói lại, thế giới này còn dễ giải chán. Gặp thế giới của hắn, nếu không có giấy tờ thử xem. Bất kỳ dịch vụ nào cũng không được sử dụng, chẳng khác người vô gia cư là mấy. Thậm chí nếu ở các quốc gia gay gắt về vấn đề giấy tờ, người ngoại quốc mà không có, chắc chắn sẽ bị bắt nhốt vào tù. Đợi một chút, chúng ta về phòng trọ đón ba đứa nhỏ kia. Ma Tùng Quân nói với mấy người Huỳnh Đức. Sau đó hắn mời mấy người bọn họ lên thùng xe phía sau để ngồi. Bây giờ thùng xe bên trong của hắn có đặt thêm một cái bàn gỗ và mấy tấm nệm để ngồi bệt có lưng tựa bàn gỗ. Sau này có mấy đứa nhỏ đi cùng, nơi đó sẽ là chỗ ngồi hoặc nằm nghỉ cho tụi nó. Cũng may cái hệ thống vô dụng có không gian chứa đồ, nên cái thùng xe mới trống được. Căn bản chỉ để một cái bếp nhỏ, một cái tủ lạnh với một tủ quần áo cộng thêm mấy đồ linh tinh bé bé khác. Ngoài ra cũng không có thêm cái gì. Được leo lên xe ngồi, nhóm người Huỳnh Đức ngó nghiêng đủ thứ với những món đồ hiện đại chưa bao giờ được thấy. Nhất là cái tủ lạnh, được bọn họ mở ra mở vô nửa ngày trời chỉ để nhìn cái bóng đèn tủ lạnh sáng lên khi mở ra, tối đi khi khép hờ hờ vào. Do đang lái xe nên Ma Tùng Quân không biết chuyện đó, Lưu Béo hôm nay cũng ra sau xe để trò chuyện cùng bọn họ. Hắn tà lanh giới thiệu đủ thứ, cũng là kẻ bày đầu cái trò mở tủ lạnh. Nếu để Ma Tùng Quân biết được, có khi hôm nay Lưu Béo bị bỏ đói. Sau khi giới thiệu một đống công dụng của mấy thứ lặt vặt như bếp ga, nồi điện, ấm điện, tủ lạnh, thậm chí là cả bồn cầu nhà tắm thì hắn lại nhìn chằm chằm Tú Linh với ánh mắt rất kỳ lạ. Nhìn cái gì, ta móc mắt ngươi ra bây giờ. Tú Linh lườm Lưu Béo một cái. Ta cứ nghĩ tộc eo chỉ có trong truyền thuyết. Nên ta hơi hiếu kỳ một chút ha ha, xin lỗi vì đã làm cô nương khó chịu. Lưu Béo vừa gãi đầu vừa nói, xong hắn quay đầu sang trò chuyện cùng với Huỳnh Đức và Khôi Vĩ. Linh tỷ, ta thấy hắn quả thực không có ý xấu. Hắn chỉ đang tò mò thôi, sao tỷ có vẻ ghét hắn quá vậy? Khánh Ngọc bên cạnh hỏi nhỏ Tú Linh. Ta không thích mấy tên mập. Muội biết ta theo chủ nghĩa ăn chay, tiết kiệm lương thực. Hắn ăn như heo như bò mới có cái thân thể đó. Một kẻ ham ăn như hắn thì làm được việc gì chứ? Tú Linh nói thẳng ra không một chút gì là sợ Lưu Béo nghe được. Từ đầu khi nói chuyện với mấy người Huỳnh Đức, tai của Lưu Béo sớm đã vểnh lên nghe lén Tú Linh và Khánh Ngọc nói chuyện. Chả là nghe đến đây, đôi tai của hắn thu nhỏ lại, gương mặt cúi gầm xuống có vẻ như rất buồn rầu. Về đến nhà trọ, Ma Tùng Quân thấy Huyết Phong cùng hai đứa nhỏ đã đứng đợi sẵn. Yên Nhược Tuyết lập tức mở cửa xe hắn ra, gương mặt hớn hở đón chào hắn. Bước xuống xe, Ma Tùng Quân xoa đầu Yên Nhược Tuyết một cái. Con bé này bình thường thẹn thùng ít nói, nhưng thực tế rất để ý đến người khác, chỉ là cái tính hay ngại ngùng không dám mắc chuyện với ai. Khác một trời một vực so với Yên Nhược Đan chị của nó, Yên Nhược Đan thì thôi rồi, nói thay phần thiên hạ, cái miệng lúc nào cũng tía lia không ngừng được. Thúc thúc, hôm nay ta vừa nhặt được một đồng xu này. Ta đưa thúc thúc coi như trả tiền ăn. Yên Nhược Tuyết đưa một đồng xu cho Ma Tùng Quân nói. Ê, được rồi. Đồng xu này đủ ăn trong một năm. Năm sau lại kiếm thêm một đồng nữa đưa thúc. Ma Tùng Quân nhận lấy đồng xu mỉm cười nói. Thúc tính lừa con nít đấy à, Nhược Tuyết không phải cô bé ngốc đâu, chẳng là muội ấy thấy ăn không của thúc không thỏa đáng thôi. Đang bảo muội ấy nhiêu đó không đủ, mà muội ấy không nghe. Yên Nhược đang không biết khi nào đứng sau lưng Ma Tùng Quân đâm cho hắn mấy nhát. Khiến Ma Tùng Quân cứng họng không nói được câu nào. Thôi được rồi, tốt nhất về sau có mặt Yên Nhược Đan thì không nói cái gì là tốt nhất. Giờ cũng đã gần trưa, Ma Tùng Quân lấy ra hai bộ bàn ghế. Hắn mời mấy người Huỳnh Đức cùng ăn cơm, sau đó mới đi đăng ký mạo hiểm giả sau. Tú Linh ăn chay, biết điều đó nên hắn làm vài phần rau cho nàng ấy. Cũng may là hắn sử dụng dầu thực vật để nấu ăn, chỉ là gia vị thì không thể cho mắm vào được. Nên món ăn có chút không ngon. Nhưng ngược lại Tú Linh lại ăn rất ngon. Nàng chưa bao giờ ăn được mấy món chay có vị đậm đà và đa dạng thế này. Nhất là món gọi là rồng bay phượng múa, rau muống xào, ngửi thôi đã thấy bụng réo lên ồng ọc. Tú Linh bình thường ăn rất ít, nhưng hôm nay nàng ấy ăn hẳn mấy bát cơm. Ngược lại Lưu Béo ngày thường ăn nhiều, hôm nay chỉ ăn được nửa chén rồi tự động ra sau xe đứng nhảy nhảy làm cái gì đó không biết. Thấy hành động của Lưu Béo có chút kỳ lạ, Ma Tùng Quân liền hỏi. Lưu Béo, hôm nay bị cái gì vậy? Ăn thì ít, tự dưng ra đó nhảy nhảy làm cái gì? Vừa ăn xong đi làm trò mèo, đau bụng hỏi sao xui. Huy huy, hộc hộc, đệ, đang, giảm béo. Lưu Béo vừa nhảy vừa nói đứt quãng. Phục. Vừa mới uống ngụm trà đá, chưa nuốt trôi Ma Tùng Quân liền phun hết ra ngoài. Nước trà sặc lên tới mũi của hắn. Ma Tùng Quân trố mắt ra nhìn Lưu Béo như gặp phải quái vật ngoài hành tinh. Nhược đan này. Ra xem coi Lưu Béo có phải bị phát sốt rồi không? Xem coi ma pháp chữa trị của cháu chữa được không? Ma Tùng Quân lập tức vỗ vỗ vai Yên Nhược đang nói. Chắc chắn là bị Linh tỷ tỷ chê béo rồi. Ban nãy ngồi ăn tỷ ấy còn nói không thể ăn nhiều, nếu không sẽ mập như Lưu Béo mất. Cái này tổn thương tâm hồn, đang chữa không được. Yên Nhược đang nhún vai nói, đến mắt cũng chẳng thèm nhìn Lưu Béo. Rầm. Mặt đất đột nhiên rung chuyển. Tất cả dừng ăn nhìn về một phía. Lưu Béo của chúng đã ngã lăn quay ra đất bất tỉnh nhân sự. Tú Linh à, muội ra an ủi nó một câu được không? Nếu không thằng này nó chết đấy. Ma Tùng Quân cười khổ nói với Tú Linh. Chỉ thấy Tú Linh nhắm mắt làm ngơ, không trả lời Ma Tùng Quân. Tất cả mọi người đều nhìn nàng ấy, một lúc sau Tú Linh mới thở dài một tiếng. Tú Linh hiểu vì sao hắn lại mập rồi. Là do Ma Huynh nấu ăn quá ngon. Nói rồi nàng ăn nốt phần cơm của mình, sau đó đứng dậy đi về phía Lưu Béo. Ào ào ào. Vài phút sau, Lưu Béo ngồi trên bàn ăn, ăn lấy ăn để với cái thân ướt như chuột lột. Vừa ăn hắn vừa vui vẻ nói, được ăn cơm của Ma Huynh đúng là điều hạnh phúc nhất. Ăn thì bớt nói. Nghẹn chết bây giờ. Ma Tùng Quân ngồi hút thuốc ở bàn bên cạnh nói. Mọi người đã ăn xong xuôi, Huyết Phong dọn chén, hai đứa nhỏ rửa chén cùng Tú Linh và Khánh Ngọc. Tên đó nói cái gì mà mẹ hắn bảo mập mạp mới có người yêu. Mẹ ta mà dạy ta như thế nhất định ta phải phản bác lại. Tú Linh vừa rửa chén vừa nhìn Lưu Béo mà nói. Nghe Ma Huynh nói mẹ Lưu Béo đã mất từ sớm. Lúc nhỏ bà dặn hắn như vậy, lớn lên hắn vẫn nghe lời. Chứng tỏ người này rất hiếu thảo, tỷ đừng có móc méo hắn nữa, tội nghiệp hắn. Khánh Ngọc cười khổ nói. Làm sao? Muội thích mấy tên xôi thịt như hắn ư? Tú Linh liếc sang Khánh Ngọc hỏi. Không có, muội làm gì có. Khánh Ngọc lập tức từ chối thẳng thừng. Chương 83, làm giáo sư. Hiệp hội mạo hiểm giả có rất nhiều chi nhánh. Hiệp hội này tuy không nằm dưới quyền quản lý của đế quốc, nhưng cũng không tránh được có liên quan đến đế quốc. Bởi năm xưa, người bạn thân nhất của vị hoàng đế kia,

cái trường hợp kỳ diệu gì đây? Hai người kiểm tra của hai đứa nhỏ, lại đuổi theo chúng đòi chúng làm giáo sư. Còn cái gì hợp lý hơn một chút được không? Sophie. Cô nàng đeo kính nhìn sang cô nàng đội nón hỏi. Clara. Sao ngươi lại ở đây? Cả hai đồng thanh hỏi nhau. Ái chà, không phải Sophie tiểu thư của chúng ta bận bịu bên cạnh tình nhân mới hay sao? Làm thế nào có thời gian chạy đến vùng biên giới xa xôi này vậy? Clara khoanh tay lại, đẩy bộ ngực đồ sộ của mình lên cao, giọng nói mang đầy tính mỉa mai nói. Hửng. Không phải Clara đó sao? Ngươi không đi mê hoặc mấy tên quý tộc để lấy kinh phí nghiên cứu nữa ư? Ở cái vùng xa xôi này làm gì có tên quý tộc nào đủ tiền nuôi mấy nghiên cứu vô dụng của ngươi cơ chứ? Ố hố hố. Sophie nói xong, dùng mu bàn tay che miệng rồi tuôn ra một điều cười khủng bố. Kết quả cả hai đều nhìn nhau bằng đôi mắt loẹt xoẹt tia lửa. Nhìn như lúc nào cũng có thể lao vào đánh nhau được. Cái trường hợp vượt quá nhận thức này khiến Ma Tùng Quân không muốn dính líu một chút nào. Té thôi mấy đứa. Hắn xoa đầu Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết nói. Vốn định quay người rời đi thì đột nhiên toàn thân như có dòng điện chạy lên chạy xuống. Đứng lại. Đứng lại đó. Cả hai cô nàng kia đồng thanh hét lên. Lúc này cô nàng đeo kính Clara bước huỳnh huỵch đến trước mặt Ma Tùng Quân, cô nàng đẩy đà Sophie thì lả lướt bước đến. Hai đôi mắt xinh đẹp, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân. Ngươi là gì của Yên Nhược Đan? Ngươi là gì của Yên Nhược Tuyết? Thúc thúc, hai bà dì này đáng sợ quá hu hu. Yên Nhược Đan dưới chân Ma Tùng Quân khóc trống lên. Nghe thấy lời nói của Yên Nhược Đan, hai cô nàng trán nổi gân xanh nhưng cuối cùng phải nhịn xuống. Không đánh phụ nữ, không đánh phụ nữ, không đánh phụ nữ. Trong đầu của cả hai cô nàng kia đều có chung một suy nghĩ, nếu đối thủ của mình đã chọn con bé còn lại, chứng tỏ hai con bé này đều là thiên tài. Không thể không lấy về được. Bất quá người đàn ông trước mắt bọn họ trông có vẻ như là người thân của hai con bé này. Như thế càng dễ giải quyết, chỉ cần cho hắn một chút lợi ích, nói ra tương lai sáng lạng của hai đứa bé kia, nhất định hắn sẽ đồng ý. Thời buổi này có nhiều người không mang một chút lịch sự nào khi hỏi người khác ư. Các ngươi là ai? Hỏi ta là ai để làm gì? Có ý đồ gì với hai đứa nhỏ? Ma Tùng Quân nhíu mày khó chịu nói. Tuy hắn là một thằng đàn ông tử tế, nhưng không đúng nghĩa với việc hắn tử tế với người không tử tế với mình. Nhìn Yên Nhược đang bên cạnh khóc trống lên, khiến Ma Tùng Quân phát cáu. Nếu không phải đối phương là phụ nữ, có khi Ma Tùng Quân đã kiếm chuyện đập cho một trận rồi. Lúc này Huyết Phong và Lưu Béo cũng lẳng lặng đứng ra đằng sau Ma Tùng Quân, họ nhìn hai nữ nhân xinh đẹp trước mắt với ánh mắt phòng bị. Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, hai cô nàng kia cuối cùng cũng ý thức được rằng đây không phải là đế đô. Không phải địa bàn của họ, mà họ lại đắc tội với người không biết tên trước mặt lại không nên. Chưa kể hắn là người thân của hai cô bé thiên tài kia, càng không thể đắc tội được. Suy nghĩ xoẹt qua trong đầu hai nữ nhân, họ thu liễm lại thái độ coi trời bằng vung của mình. Thay vào đó lại trở nên lịch thiệp. Clara đặt tay lên ngực, hơi nghiêng người về phía trước lộ ra đồi núi trập trùng. Nàng ta lịch sự nói. Ta là con Clara giáo sư nghiên cứu ma thuật dị biến của Hiệp hội Mạo hiểm giả. Bên cạnh nữ nhân đội nón mang thân hình bốc lửa cũng bỏ nón xuống, lộ ra mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh như nước biển, nàng nở nụ cười đầy vũ mị. Khoác trên mình bộ váy dài bó thân, từ hông trở xuống, tà váy xòe ra. Nàng ta khẽ kéo hai tà váy của mình, nhúng một cái đầy lịch thiệp rồi nói. Bellamy Sophie, giáo sư viện nghiên cứu ma thuật dị biến của học viên đế quốc. Nói xong cả hai dùng mắt đẹp của mình nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân như đợi hắn giới thiệu. Thấy đối phương đã thay đổi thái độ, Ma Tùng Quân cũng tự giới thiệu. Ma Tùng Quân, chủ xe hủ tiếu. Hai người các ngươi muốn lôi hai đứa nhỏ này đi đâu? Bất quá hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng với hai mỹ nữ trước mắt. Với hắn, đẹp một cách quá mức thế này nhất định là hoa hồng có gai. Ma Tùng Quân thì lại chán ghét cái kiểu đẹp khoe thân thế này. Nghĩ lại, sắc đẹp tựa như thiên nhiên giống như Ngọc Huyền, ánh mắt trong suốt không một chút tạp niệm, đó mới gọi là cái đẹp chân chính. Nhìn người đàn ông trước mắt này chẳng có chút gì là khác so với ban đầu mới gặp họ. Không phải chứ? Có phải phần dưới của hắn không dùng được hay không? Hơn ai hết, chính hai người đều hiểu rõ bản thân mình đối với đàn ông mang đến mị lực như thế nào. Hay là một tên sợ vợ nên mới giữ thái độ như thế? Không, cả hai tên đằng sau cũng chẳng có một chút rung động gì với bọn họ. Mà ngược lại hai tên đó luôn nhìn chằm chằm về đây với ánh mắt phòng bị. Đùa cái gì thế? Không thấy cô nương đây bốc lửa thế nào ư? Phòng bị là sao? Tại sao lại phòng bị? Thực tế hai cô nàng đến từ đế đô kia không hiểu rằng Ma Tùng Quân vốn rất ghét những người ăn mặc hở hang. Trong mắt Ma Tùng Quân, hai người kia chẳng khác nào gái đứng đường cả. Còn với Lưu Béo, thằng mập này chỉ mê các sinh vật huyền bí, như eo chẳng hạn. Nói đến Huyết Phong càng không phải bàn, hắn vừa mất đi người mình thương do đế đô. Làm gì còn tâm trạng thích một người khác, chưa kể hắn cũng chỉ là một đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành, sắc đẹp trước mắt với hắn chính là phù du. Tất nhiên hai người có Clara và Bellamy Sophie không hề biết được suy nghĩ trong đầu của bọn họ. Ngươi là người nấu món hủ tiếu được đồn là ngon nhất nách đó ư? Ha ha ha, ta nghe nhiều người nói về ngươi nhưng xếp hàng mãi vẫn chưa được ăn. Tối nay ngươi để một bàn cho ta được không? Có Clara cười ha ha vỗ vai Ma Tùng Quân nói. Bất quá bàn tay đẹp kia lại bị Ma Tùng Quân gạt qua một bên, hắn chán ghét ra mặt, Ma Tùng Quân nói. Không, mọi hành khách đều như nhau. Ta và ngươi không quen không biết, muốn gì nói thẳng đi. Muốn mang hai đứa nhóc này đi là chuyện không thể nào. Ngươi. Có Clara nhìn thái độ chán ghét của Ma Tùng Quân, nàng đứng hình mất vài giây. Đồ thất bại, ta nói rồi. Với cái cặp kính đó, ngươi chỉ dụ dỗ được những tên rẻ tiền mà thôi. Chứ người đàn ông lực lưỡng, mê người ở đây làm sao mà vừa mắt ngươi được. Bellamy Sophie ôm miệng cười vũ mị một tiếng. Lúc này nàng vốn định tiến đến một bước nữa để sát lại gần Ma Tùng Quân nhưng lại thấy Ma Tùng Quân bịt mũi lại nói. Mùi nước hoa nồng quá, tránh xa một chút đi. Ngươi. Ha ha ha ha, chết cười mất. Há há há. Cái đồ hôi nách xịt nước hoa cho nhiều vô. Đáng đời nhà ngươi, mấy thứ nước hoa rẻ tiền đó sao bằng mùi hương cơ thể được đúng không ông chủ quán? Có Clara ôm bụng cười phá lên, nàng ta cười đến chảy cả nước mắt. Ma Tùng Quân nhìn hai cô nàng này đấu khẩu nhau, khiến cho đầu của hắn ong ong lên liên tục. Vẫn chưa kịp yên ổn, hắn lại thấy hai cô nàng đồng loạt lớn đến trước mặt hắn, cả hai đồng thanh nói. Ngươi cần gì nói đi, làm sao ngươi mới để cho Yên Nhược đang đi? Ngươi cần bao nhiêu mới buông tha cho Yên Nhược Tuyết? Hai con mẹ này có bị điên không? Muốn kiếm chuyện ở đây à? Ma Tùng Quân tức giận, triệu hồi ra thanh trọng kiếm của mình, hắn cắm mạnh thanh trọng kiếm xuống đất. Rầm. Ma thuật không gian. Có Clara ngạc nhiên thốt lên. Cái gì? Bellamy Sophie cũng ngạc nhiên không kém. Cả hai giật mình lùi lại nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Các ngươi đều là ma pháp sư đúng chứ? Đừng nghĩ đến chuyện đưa hai con bé này đi. Chúng là người nhà của ta, hết chuyện rồi thì cút đi. Ngươi nói lý một chút được không hả? Cái gì mà đưa đi, ta chỉ muốn tốt cho Nhược Đan. Ở đế đô mới có môi trường phát triển tốt nhất cho con bé. Có Clara nhịn không được mắng Ma Tùng Quân một tiếng. Đúng, ở cái vùng biên giới này thì có cái gì để cho Nhược Tuyết phát triển? Ngươi nếu là người nhà của con bé càng phải nghĩ cho con bé. Thông minh như thế ở cái độ tuổi này thì chính là thiên tài. Chưa kể cơ thể còn có nguồn ma lực dồi dào so với một đứa trẻ. Ngươi là người nhà của chúng phải biết nghĩ cho chúng chứ. Bellamy Sophie bình tĩnh giải thích cho Ma Tùng Quân, nàng cũng đồng quan điểm với con Clara, dù cả hai không ưa gì nhau. Hai người bọn họ tranh nhau nói liên tục vào lỗ tai Ma Tùng Quân, khiến cho mặt mũi hắn tối sầm lại. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Ma Tùng Quân trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc đó lại có tiếng vọng gọi hắn lại. Ma Tùng Quân, Ma Tùng Quân. Đợi một chút, có người muốn gặp ngươi. Chương 85, âm mưu của lão giám thị. Hội trưởng, mau mau, ta phát hiện được một người có kiến thức toán học rất cao. Viện trưởng phải ra mặt tuyển hắn về mới được. Từ xa Ma Tùng Quân thấy lão giám thị đi đến với một quả cầu thủy tinh trên tay. Lão ta vừa đi vừa nhìn vào quả cầu nói. Có gì từ từ nói. Ta vừa xem bài kiểm tra ngươi gửi rồi, ta đoán người này có tính cách rất tùy tiện đúng không? Hắn có ở đó không, để cho ta gặp mặt một chút. Hắn ở ngay trước mắt. Lão giám thị nói. Sau đó lão ta chạy đến trước mặt Ma Tùng Quân, đưa quả cầu về phía hắn. Ma Tùng Quân, đây là hội trưởng miền Nam của Hiệp hội Mạo hiểm giả. Muốn gặp mặt ngươi một chút. Hả? Ma Tùng Quân nhìn vào quả cầu, Ở đó có một ông chú tuổi trung niên, gương mặt mang theo nét uy nghiêm giống như một quân nhân ma tùng quân từng thấy ở thế giới của hắn. Cái quả cầu này là một thiết bị liên lạc giống điện thoại sao? Tính ra thế giới này cũng không bất tiện như hắn nghĩ. Xin chào, ta là Long Nguyên Đức, hội trưởng miền Nam của Hiệp hội Mạo Hiểm Giả. Ta là Ma Tùng Quân. Không biết ngài đây tìm ta có chuyện gì? Ma Tùng Quân hỏi. Ta đại diện cho Hiệp hội Mạo Hiểm Giả muốn mời ngươi về làm giáo sư toán học cho Hiệp hội Mạo Hiểm Giả, không biết ý của ngươi thế nào? Tất nhiên các phúc lợi đều do ta đảm bảo, chắc chắn sẽ cao hơn so với các giáo sư bình thường. Long Nguyên Đức nói. Xin lỗi, chuyện làm giáo sư thì bỏ đi. Ta chỉ muốn bán hủ tiếu sống cho qua ngày thôi, không thích ở yên một chỗ. Cơ mà ta có một điều thắc mắc, Long Nguyên Giáp là gì của hội trưởng? Ma Tùng Quân nở nụ cười từ chối. Là cháu trai của ta. Ngươi quen biết đứa cháu bất hiếu đó ư? Long Nguyên Đức ngạc nhiên nói. À, hắn là bạn của ta. Ma Tùng Quân ho khan một tiếng nói. Khụ, ra là vậy. Ta và đứa cháu đó đã lâu không gặp. Nếu ngươi đã là bạn của nó thì thôi vậy, nhất định nó sẽ không cho ngươi gia nhập. Nhưng với tư cách là một hội trưởng miền Nam, ta luôn chào đón ngươi. Bất cứ khi nào ngươi thay đổi ý định hãy đến phân nhánh các hiệp hội mạo hiểm giả tìm ta. Họ sẽ tự có cách thứ liên lạc với ta. Long Nguyên Đức nở nụ cười gượng gạo nói. Nghe thế Ma Tùng Quân gật đầu, lão giám thị thấy vậy cũng chỉ biết thở dài. Ra là bạn của Long Nguyên Giáp, thế thì ca này càng không khả thi. Nhìn biểu hiện của hai người bọn họ, chẳng lẽ Long Nguyên Giáp rất tai tiếng hay sao? Cháu của hội trưởng Hiệp hội Mạo Hiểm Giả, tuy chỉ là hội trưởng một miền, nhưng bản đồ của đế quốc lớn đến mức nào? Một vùng cực kỳ rộng lớn, chứng tỏ chức vụ đó nắm đầy quyền lực trong tay, thế mà Long Nguyên Giáp lại phải chật vật mưu sinh với dòng binh đoàn của mình ngoài kia ư? Chuyện nhà của người ta, Ma Tùng Quân cũng không tiện tò mò. Hắn chỉ gật đầu chào tạm biệt Long Nguyên Đức rồi lại nhìn sang hai cô nàng trước mắt. Lúc này bọn họ trố mắt ra nhìn Ma Tùng Quân như nhìn thấy quái vật. Vừa rồi bọn họ vừa nghe cái gì? Không phải lỗ tai bị lùng bùng nên nghe lầm đó chứ? Cái tên đàn ông cục súc trước mặt được chính hội trưởng miền Nam của Hiệp hội Mạo Hiểm Giả mời làm giáo sư. Thế cũng có nghĩa hai cô bé bên cạnh hắn là do hắn dạy bảo hay sao? Nãy giờ bọn họ đang quyến rũ người đàn ông này, bảo sao hắn lại chẳng có chút phản ứng nào. Thậm chí còn có chút không phải với hắn. Sai rồi mấy cô nương. Ma Tùng Quân không hề dạy hai đứa nhỏ đó một cái gì hết. Tất cả chỉ là sự trùng hợp. Bấy giờ nhóm người Huỳnh Đức vừa chạy vào thì bắt gặp một tình cảnh như trên, bọn họ đứng chôn chân tại chỗ. Vừa rồi không phải nghe nhầm đấy chứ. Thúc thúc của đoàn trưởng lại đích thân mời Ma Huynh làm giáo sư. Huỳnh Đức nhẹ bước lại gần Ma Tùng Quân hỏi. Ma Huynh, mọi người có thông qua hết không? Nay có một chút trục trặc. Do số lượng người đăng ký hôm qua quá đông, nên hiệp hội thiếu người, thành ra có vài người từ đế đô xuống xét duyệt mạo hiểm giả, nên chúng ta không thể đi cửa sau được. Hay là đợi tháng sau thi lại cũng được. Không sao, hình như đổ hết rồi thì phải. Lưu Béo có qua được bài kiểm tra không? Ma Tùng Quân gật đầu nói nhỏ, sau lại quay sang hỏi Lưu Béo. Chỉ thấy Lưu Béo gật đầu, hắn không nghe rõ Huỳnh Đức nói cái gì, cứ cho rằng mình qua được bài kiểm tra là nhờ Long Nguyên Giáp. Thằng này cũng quá thật thà đi. Khoan đã, ông già giám thị, cho ta hỏi trước một cái. Kiểm tra thực hành là kiểm tra cái gì? Ma Tùng Quân hỏi lão giám thị. Là kiểm tra khả năng đối đầu với ma thú. Mạo hiểm giả lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm, nếu không vượt qua được bài kiểm tra này, thì không được cấp phép đâu. Lão giám thị nói. Đúng đó, hay là ngươi để hai cô bé này làm giáo sư đi? Làm mạo hiểm giả làm cái gì, nguy hiểm lắm, tiền kiếm lại không nhiều bằng giáo sư. Bên cạnh có Clara chen ngang vào nói. Lão giám thị nghe thế liền ngạc nhiên hỏi nàng ta. Không quá lâu sau, lão già trợn hai con mắt lên nhìn hai cô bé nhỏ xíu dưới chân Ma Tùng Quân. Cái gì đây? Bé thế này đi đăng ký làm mạo hiểm giả đã là cả một vấn đề. Thế mà lại có đủ khả năng trở thành một giáo sư ư? Ba người này cuối cùng từ đâu chui ra vậy? Lão ta lại nhìn sang Huyết Phong và Lưu Béo, sau đó chạy hỏi giám thị trông coi hai tên này. Kết quả hai tên này chỉ vừa đủ điểm đậu thôi, toàn học 250 câu sai toàn bộ 250 câu. Biết được, lão giám thị mới thở vào một hơi, ít nhất có hai người bình thường trong số họ. Ma Tùng Quân, ngươi xác định muốn trở thành mạo hiểm giả. từng là mạo hiểm giả, ta khuyên ngươi nên trở thành giáo sư đi. Chuyện nguy hiểm như vậy hay là đừng làm. Lão giám thị khuyên Ma Tùng Quân. Thôi ông bớt luyên thuyên đi. Nói ta nghe nội dung kiểm tra, yêu cầu là gì nữa. Mấy đứa nhỏ này bé như vậy sao có thể đối mặt với ma thú gì đó được. Một nhóm mạo hiểm giả, không phải ai cũng là người chiến đấu, còn có người hỗ trợ nữa đúng không? Nếu để một người đối đầu với ma thú, từ đó đánh giá có đậu hay không thật không công bằng. Ma Tùng Quân nói. À, ta cứ nghĩ ngươi đọc luật rồi. Lão giám thị gãi đầu nói. Mặt Ma Tùng Quân đen lại, không phải là hắn quên đọc luật. Mà là Huỳnh Đức rất tự tin bảo hắn cứ vào thi đi, kiểu gì cũng vượt qua. Nhưng không ngờ lại gặp trục trặc, cuối cùng hắn chẳng biết cái mẹ gì cả. Rốt cuộc lão giám thị cũng nói cho Ma Tùng Quân bài kiểm tra thực hành để trở thành mạo hiểm giả. Chung quy bọn họ phải đến một khu rừng, hiệp hội mạo hiểm giả sẽ thả ra một vài con ma thú. Chỉ cần đánh bại con ma thú đó hoặc sống trở ra khi đối đầu với nó là có thể trở thành mạo hiểm giả. Tuy nhiên không nhất thiết phải là một người tham gia. Có thể lập đội với những người đang tham gia xét tuyển khác để lập thành một đội. Quan trọng phải biết chọn đúng người, tin tưởng giao mạng sống cho nhau để hoàn thành bài thi. Xét về nhiều khía cạnh, lần kiểm tra này kiểm tra cả tinh thần đồng đội, sức mạnh tập thể, người dẫn đầu có biểu hiện thế nào, vân vân và mây mây. Có lẽ như mấy người Ma Tùng Quân thi xong hơi sớm, lúc bọn họ đang nói chuyện thì những cánh cửa xung quanh được mở ra. Có đến 4-50 người từ các phòng đó đi ra. Nói một phòng nghe có vẻ lớn, nhưng thực ra chỉ có mấy cái bàn, diện tích cũng bé nên mới có nhiều phòng riêng cho mỗi người được. Nếu không dùng để xét tuyển mạo hiểm giả, thì bình thường cũng là nơi hội họp cho những người đã trở thành mạo hiểm giả. Những người đăng ký mau đứng sang một bên đi. Lúc này có người cầm theo một viên đá khuếch đại âm thanh mà nói. Đi đi, nếu ngươi chọn đủ được đồng đội thì có thể ra quầy lễ tân đăng ký giấy chứng nhận đội mạo hiểm giả tạm thời. Chỉ có hiệu lực trong ngày thôi, nếu thất bại lần sau phải đi đăng ký lại giấy tạm thời đó. Lão giám thị nói chuyện với Ma Tùng Quân. Nghe thế hắn gật đầu, dẫn mấy đứa nhỏ của mình đến quầy lễ tân. Hắn chẳng thèm tuyển thêm người ư. Có Clara ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng Ma Tùng Quân mà nói. Nhìn thanh trọng kiếm của hắn đi, chí ít phải là cấp lam. Nếu có thể sử dụng được thanh trọng kiếm đó, một mình hắn thừa sức vượt qua rồi. Tiêu chuẩn để trở thành mạo hiểm giả cũng quá thấp. Bellamy Sophie thở dài nói. Ma cụ đó thuộc cấp tím. Hắn sẽ không vượt qua đâu, nhất định ta phải bắt hắn trở thành giáo sư. Lão giám thị xé toạc áo, hóa thành lão già cơ bắp mà nói. Lão già này điên rồi. Có Clara la lên một tiếng. Các ngươi muốn giúp không? Chúng ta phá luật một chút. Lão giám thị đô con cười hà hà nói. Nụ cười của lão khiến hai cô nàng nóng bỏng phải tránh xa ra mất thước. Nhưng sau đó lại thấy bọn họ chụm đầu lại với nhau nói cái gì đó. Thi thoảng bọn họ nhìn lén mấy người Ma Tùng Quân ở quầy lễ tân. Đợi Ma Tùng Quân rời đi, bọn họ mới đến quầy lễ tân, lấy đi tờ giấy đăng ký của Ma Tùng Quân rồi lén lén lúc lúc đi chỗ khác. Ma Tùng Quân không hề hay biết những chuyện đó. Bài kiểm tra thực hành sẽ bắt đầu vào buổi tối, bởi giờ đã là giờ chiều rồi. Bài kiểm tra sẽ kết thúc khi trời rạng sáng. Địa điểm kiểm tra sẽ được thông báo sau, tránh trường hợp nghỉ ngơi đi nhờ người quen phục kích sẵn ở khu rừng chỉ định. Chương 86, phần thưởng gấp 20 lần. Thành An Sương thực tế không lớn, nơi đây là cứ điểm để phòng thủ biên giới. Địa hình hai bên là núi, con đường duy nhất dẫn vào đế quốc từ phía nam đã bị Thành An Sương chặn lại. Hai bên là rừng núi trập trùng. Phía bắc là cung đường dẫn đến một trấn khác gần đó. Vì thế nên bài thực hành của mạo hiểm giả chỉ có thể thực hiện ở hai cánh rừng phía đông hoặc phía tây. Trong khi những mạo hiểm giả đăng ký khác đang tập trung ở phía tây, thì Ma Tùng Quân cùng mấy đứa nhỏ của mình lại đứng đợi ở phía đông. Nhìn cảnh đồi núi hoang vắng không một bóng người, Ma Tùng Quân... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứ có cảm giác sai sai. Chào mừng tổ đội mạo hiểm giả hủ tiếu. Bài kiểm tra của các ngươi sắp bắt đầu. Những đội mạo hiểm giả khác sớm đã bắt đầu bài kiểm tra của mình, chỉ còn các ngươi. Lúc này lão giám khảo có biệt danh Thích Lục Đồ xuất hiện trước mặt Ma Tùng Quân tươi cười mà nói. Nhìn vẻ mặt của lão ta, Ma Tùng Quân híp mắt lại hỏi. Những người khác đâu? Tại sao chỉ có mỗi chúng ta? Bọn họ đã bắt đầu trước, bởi vì chỉ có 5 con ma thú, nhưng có đến 8 đội.

Ma Tùng Quân đứng im một chỗ, hít thở đều đều nhìn vào bản đồ. Con sói đã sớm phát hiện ra Ma Tùng Quân, nhưng nó đang đi cực kỳ chậm rãi, từng bước một về phía hắn. Nó đang xem Ma Tùng Quân là con mồi, nên rất cẩn trọng trong từng bước đi để tránh bị Ma Tùng Quân phát hiện. Nhưng nó lại không biết rằng, Ma Tùng Quân đã phát hiện ra nó từ lâu. Khoảng cách ngày một gần, trong màn đêm hai chấm nhỏ rực sáng lên. Gào. Con sói thấy Ma Tùng Quân đã phát hiện ra mình, nó không ngần ngại mà gầm lên một tiếng rồi lao như điên như dại về phía Ma Tùng Quân. Trong nháy mắt con sói tiếp cận sát mặt Ma Tùng Quân, lại gần mới thấy con sói to một cách khủng khiếp bờ, chiều cao của nó đứng bằng bốn chân đã cao hơn 4 mét, cái miệng hôi hám của nó trực tiếp há ra cắn ngang người Ma Tùng Quân. Vốn đã mặc bộ giáp trên người, như tăng thêm tỷ lệ húng chó. Hắn không tránh không né, ngược lại còn bổ một kiếm thẳng ngay miệng con sói. Phập keng. Âm thanh va chạm vang lên. Con sói vì sợ bị chẻ đôi miệng, nên nó đã khép miệng sớm hơn dự tính, trực tiếp cắn trúng thanh trọng kiếm của Ma Tùng Quân. Nó kéo thanh kiếm cùng Ma Tùng Quân lên cao, sau đó lắc đầu hòng tước đi vũ khí của hắn. Nhưng Ma Tùng Quân lại cầm kiếm cực kỳ chắc, hắn siết chặt tay cố gắng chịu đựng. Mày ngon mày nhả ra xem mày chết mẹ mày với tao không? Ma Tùng Quân gào lên trong màn đêm. Như ý nguyện, con sói nhả miệng ra khiến cho Ma Tùng Quân văng đi đập mình vào thân cây cách đó vài chục mét. Hắn rơi xuống mặt đất, vừa chống kiếm đứng dậy đã thấy con sói lao đến dùng cái sừng trên đầu hồng đâm xuyên người hắn. Lập tức Ma Tùng Quân cắm kiếm xuống đất, hắn hơi nghiêng kiếm về phía sau, cả người núp sau trọng kiếm. Thời điểm con sói lao đến, vì tốc độ quá nhanh nhưng kiếm của Ma Tùng Quân lại hướng bề mặt lên trên. Khi đâm trúng, tạo ra một vệt tia lửa sáng chói giữa màn đêm. Con sói theo chiều kiếm nên hút lệch lên cao, cả thân hình to lớn của nó chạy qua đầu Ma Tùng Quân. Bụng hở, Ma Tùng Quân lập tức xoay kiếm đâm thẳng lên bụng nó. Ngay khoảnh khắc ấy, trong thoáng chốc Ma Tùng Quân nghĩ sẽ thành công thì bằng một cách nào đó con sói lại uốn cong người về phía bên trái, vừa hay né đi một đòn hiểm. Bất quá Ma Tùng Quân cũng không phải là kẻ có thể bỏ qua thời cơ tốt như vậy được, hắn lập tức xoay lưỡi kiếm bổ ngang bụng con sói. Xoẹt. Một kiếm chém xuống, chỉ có tiếng gió vang lên. Mũi kiếm của Ma Tùng Quân thì cắm sâu dưới đất hơn 3 tấc. Hắn ngạc nhiên nhìn một cảnh trước mắt. Con sói hoàn toàn biến mất một cách đột ngột. Trước mắt Ma Tùng Quân chỉ còn lại một làn khói màu đen, xung quanh không có bất kỳ một động tĩnh gì nữa. Tít tít. Trên bản đồ Ma Tùng Quân vẫn thấy chấm đỏ của con sói và chấm xanh của hắn nằm đè lên nhau. Tức là nó vẫn còn ở đây, nhưng đâu? Nó đâu rồi? Ma Tùng Quân nhìn hết mấy vòng nhưng vẫn không thấy con sói đâu. Mặt đất không có, chắc chắn là phía trên. Vừa nghĩ như thế, cảm giác nguy hiểm ập xuống đầu hắn. Lập tức Ma Tùng Quân nhảy bổ về phía trước. Gào, trầm. Ngay chỗ hắn vừa đứng, vang lên tiếng động lớn, mặt đất rung chuyển nhẹ một cái. Ma Tùng Quân bật sang một bên, chắn kiếm trước mặt nhìn quang cảnh trước mắt hắn. Con sói xuất hiện ở đó, chứng tỏ vừa rồi nó đã vồ hụt hắn. Con mẹ nó, cái năng lực kỳ quái gì thế này? Vậy sao chơi lại nó? Con chó ngu, lại đây mà cắn đít bố mày này. Dứt lời Ma Tùng Quân ném một viên ma tinh thạch hệ thủy lên mặt con sói. Lập tức sương mù phun ra, tỏa lấy một vùng rộng lớn. Hú! Con sói hú lên một tiếng to, nó thấy Ma Tùng Quân chạy đi liền lập tức đuổi theo. Phiền bỏ mẹ, định vị bẫy cho tao. Ma Tùng Quân lập tức nói. Trên đường đi hắn liên tục trải ra ma tinh thạch hệ thủy cấp thông dụng để tuôn sương mù khắp khu rừng. Tuy nói là gài bẫy con sói, nhưng nhìn tốc độ chạy của nó quá khủng bố. Để phế đi cái lỗ mũi của nó, Ma Tùng Quân buộc phải cho sương mù ở khắp nơi. Còn hắn dựa vào định vị để chạy, nhưng tốc độ chạy cũng không nhanh được, căn bản rất dễ tông trúng cây. Rầm rầm rầm rầm. Điển hình như sau lưng hắn, con sói liên tục đâm gãy vô số cây lớn do bị giới hạn tầm nhìn. Dần dần Ma Tùng Quân kéo dài khoảng cách với nó, vì bản thân nó gây ra động tĩnh quá lớn nên không thể nghe thấy tiếng chân của Ma Tùng Quân. Kéo dài một khoảng cách nhất định, Ma Tùng Quân cũng không nghe động tĩnh được nữa. Hắn lập tức dừng lại. Bởi trên bản đồ con sói cũng dừng lại, chắc chắn nó đang nghe động tĩnh của Ma Tùng Quân. 22m chết về bên phải, phía trước có một cạm bẫy. Được. Ma Tùng Quân nói khẽ một tiếng. Lập tức hắn chạy đến chỗ cạm bẫy. Thấy được điểm đánh dấu trên thân cây. hắn vòng ra sau cạm bẫy, tay cầm chắc kiếm đứng giữ ở cách đó mười mấy mét. Con sói này lấy đà nhảy trong vòng 10 mét, nếu đứng quá gần nó sẽ nhảy qua cạm bẫy, khoảng cách này là vừa đủ, thời điểm nó lấy đà cũng là lúc nó dính bẫy. Như thế sẽ làm chậm đi bước chân của nó, sẽ là thời điểm huyết phong dứt điểm. Nhìn trên bản đồ, hắn thấy huyết phong đang ở rất gần hắn, cụ thể là trong một bụi tre nhỏ cách đó 20 mét. Bấy giờ đột nhiên Ma Tùng Quân thấy tầm nhìn ngày càng hạn hẹp đi, sương mù một lúc một nhiều. Có cái gì đó không đúng, hắn nhớ đâu có ném ma tinh thạch ở chỗ này đâu. Gào. Đột nhiên ở phương xa vang lên tiếng trống khủng khiếp, âm thanh đó còn lớn hơn cả tiếng gầm của con sói. Nhưng âm thanh nghe có chút không đúng lắm, giống như âm thanh lợn bị cắt tiết phiên bản gấu. Có chuyện gì vậy? Ma Tùng Quân tại sao lại thả ra sương mù nhiều như thế? Mau tìm hắn đi, nếu hắn chết ở đây thì chúng ta không xong với Long Nguyên Giáp đâu. Ma Tùng Quân nghe được đâu đó tiếng nói của lão giám thị. Mấy người này còn chạy tới cả đây quan sát hắn ư. Bịch bịch, bịch bịch. Không có thời gian cho Ma Tùng Quân suy nghĩ, bởi bấy giờ hắn thấy chấm đỏ của con sói đang lao rất nhanh về phía hắn. Tốc độ thậm chí còn nhanh hơn bình thường, thậm chí Ma Tùng Quân còn nghe thấy tiếng điện loẹt xoẹt. Rầm rầm rầm rầm. Một chuỗi tiếng động vang lên khiến Ma Tùng Quân nhíu mày. Có cái gì đó không đúng lắm. Con sói hình như vừa chạy vừa tông cả cây. Xảy ra chuyện gì? Chỉ sau một cái suy nghĩ, Ma Tùng Quân đã thấy con sói trong tầm mắt. Trong thoáng chốc Ma Tùng Quân thấy được ánh mắt của con sói không hề mang theo một chút sát khí nào, ngược lại là một nỗi hoảng sợ tồn tại trong ánh mắt sắc bén của nó. Toàn thân nó loẹt xoẹt các tia điện, nó đang chạy rất nhanh, với tốc độ này Ma Tùng Quân biết chắc mình không thể né kịp. Đột nhiên cảnh tượng trước mắt như trôi chậm đi với Ma Tùng Quân. Hắn thấy giữa đỉnh đầu con sói xuất hiện làn khói đen, một bóng hình thước tha quen thuộc hiện ra trên đỉnh đầu con sói. Người đó một tay vỗ nhẹ lên cái sừng của con sói. Và rồi đang đà chạy, con sói ngã cắm đầu xuống đất, thân của nó lộn ngược về phía trước, mông đập xuống đất. Do lực chạy còn tác động, nên cơ thể của nó lết một quãng đường mấy mét, vừa hay dừng sát trước mặt Ma Tùng Quân. Lúc đó người đánh gục con sói hạ xuống trước mặt Ma Tùng Quân, tự xoa xoa cái bụng của mình rồi nói. Ta đói rồi. Để ta nấu cho ngươi ăn. Ma Tùng Quân nở nụ cười nói. Bởi trước mắt hắn, không ai khác chính là Hắc Y nương tử Ngọc Huyền. Ma Tùng Quân từ lúc mở quán, đợi suốt nhiều ngày nay nhưng không hề thấy nàng ấy xuất hiện. Cuối cùng nàng ấy cũng xuất hiện ngay vào thời khắc này để đòi ăn. Thế này có đáng yêu quá không? Túc chủ, nói nhỏ một chút. Ở thế giới túc chủ hôm nay là ngày Valentine đó. Nghe phiền bỏ mẹ nói thế, bất giác mặt dày của Ma Tùng Quân có chút ngại ngùng. Bấy giờ màn sương từ từ tan đi, khiến Ma Tùng Quân nhận ra đây là màn sương đen của Ngọc Huyền. Do trời quá tối nên hắn không phân biệt được đâu là sương trắng, đâu là sương đen. Con sói kia thịt dở lắm, có con gấu thịt chắc chắc, mập mập. Ngươi có thể nấu không? Ngọc Huyền chỉ về một phía. Ma Tùng Quân nhìn theo, nơi đó có một con gấu nằm chết đến trợn cả mắt lên, trông rất đáng thương. Có thể, tuy hơi mất thời gian một chút. Nấu hơi lâu, nên ta nấu cho ngươi món ăn vặt trước. Ngươi thích ăn ngọt không? Ngọt. Mùi vị như thế nào? Ngọc Huyền hỏi. Rất ngon. Ma Tùng Quân cười nói. Thế thì ăn. Ngọc Huyền gật đầu. Chương 88, Long Nguyên Giáp xuất hiện. Quân ca, quân ca. Có cái gì đó lạ lắm. Lúc này trong rừng vang lên tiếng gọi của Huyết Phong. Từ từ, đợi ta với. Chỗ này nhiều sương mù, ta không thấy đường. Giọng Lưu Béo cũng vọng lại bên tai Ma Tùng Quân. Từ xa hắn thấy hai chị em Yên Nhược đang dắt tay nhau đi về phía hắn với ánh mắt tò mò. Chính xác hơn là đang nhìn Ngọc Huyền ở bên cạnh Ma Tùng Quân. Mấy đứa lại đây, xong việc rồi. Về thôi. Ma Tùng Quân thản nhiên nhìn mấy đứa nhỏ nói. À. Lưu Béo vừa chạy đến trông thấy Ngọc Huyền, cái miệng định nói như thường lệ thì im bặt. Huyết Phong cũng như thế, hắn vốn định chạy lại gần Ma Tùng Quân nhưng phải khựng lại, hắn từ từ đi đến bên cạnh hai chị em họ Yên. Ánh mắt của hắn mang theo một chút bất an nhìn Ngọc Huyền. Không chỉ riêng Huyết Phong, cả hai chị em nhà họ Yên cũng thế. Đối với Ma Tùng Quân, hắn nhìn thấy Ngọc Huyền rất rõ ràng, không khác người bình thường một chút nào. Nhưng đối với mấy người Lưu Béo, Huyết Phong lại là một hình ảnh hoàn toàn khác. Bọn họ không tài nào nhìn rõ được mặt mũi của Ngọc Huyền, bởi gương mặt và cả thân thể của nàng bị che bởi luồng ma lực hắc ám khủng bố. Khi thoảng gương mặt thoát ẩn thoát hiện ra, dù có thấy cũng không tài nào nhớ rõ được gương mặt của Ngọc Huyền tròn vuông ra sao. Chỉ biết rằng nàng ta trông rất xinh đẹp. Có chuyện gì sao? Ma Tùng Quân nhìn hành động kỳ lạ của mấy đứa nhỏ, hắn nhíu mày hỏi. Quân ca, bên cạnh ca là ai? Huyết Phong nói với giọng điệu bất an. À, nàng ấy tên Ngọc Huyền. Là bạn của ta, có gì đâu mà giữ khoảng cách thế. Nàng ấy vừa đánh một lúc hai con ma thú. Sao? Thấy lợi hại không? Ma Tùng Quân nhìn Ngọc Huyền cười ha ha nói mà không biết sắc mặt của bốn người bọn họ biến đổi rất khó coi. Đợi ta một chút. Ngọc Huyền nhìn Ma Tùng Quân nói. Đột nhiên xung quanh Ngọc Huyền nổi lên những trận gió lớn, hắn có cảm giác như tất cả không khí đang bị hút về phía của Ngọc Huyền. Trong mắt của bốn người Lưu Béo, họ thấy vô số hắc khí kia đang không ngừng bị hút về cơ thể nàng ấy. Dần dần hắc khí bị hút đi hết, lộ ra hình dáng của Ngọc Huyền. Cái khí tức đáng sợ kia biết mất, cảm giác bất an cũng không còn. Nhưng như thế không có nghĩa là cả bốn người có thể cười cười nói với nàng ta giống như Ma Tùng Quân được. Giờ ta có thể di chuyển tự do ở thế giới loài người. Ngươi hứa là cho ta ăn, không được nuốt lời. Giờ ta muốn ăn thịt gấu. Ngọc Huyền không nóng không lạnh, chậm rãi nói với Ma Tùng Quân. Nghe thế Ma Tùng Quân gật đầu, hắn gọi Huyết Phong tới. Phong, để vác con gấu về đi. Con sói thì để ta kéo đến để hoàn thành nhiệm vụ. Tiền thưởng của mấy đứa ta sẽ bù. Con gấu, nó ở đâu vậy ca? Huyết Phong ngập ngừng nói. Dù Ma Tùng Quân vẫy hắn lại, nhưng hắn không muốn lại gần người tên Ngọc Huyền kia một chút nào. Trong lòng vẫn còn một chút bất an. Con gấu ở đằng kia. Ngươi đi thêm một cây số là gặp. Ngọc Huyền chỉ về một hướng nói. Đa tạ. Nghe thế Huyết Phong cúi đầu đa tạ một tiếng rồi vắt chân lên cổ chạy mất hút. Mất đi đồng minh, Lưu Béo có chút sợ hãi, nhưng vẫn phải chắn trước mặt hai cô bé họ Yên kia. Hắn từng gặp Ngọc Huyền một lần đó còn đáng sợ hơn cả bây giờ. Tuy hắn thấy được gương mặt ấy vài lần trong màn sương khói hắm ám, đẹp thì đẹp thật, nhưng Lưu Béo hắn vẫn cần mạng hơn. Tuy không nhớ rõ gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng cái luồng hắc khí khủng bố kia thì hắn nhớ rõ như in. Người này sao lại bất thình lình xuất hiện ở đây cơ chứ? Có phải quân ca có cách thức liên lạc với người phụ nữ đáng sợ đó nên gọi cô ta đến đây giúp đỡ đúng không? Thề với trời Ma Tùng Quân không hề biết suy nghĩ trong đầu của Lưu Béo, nếu có biết hắn cũng cho rằng Lưu Béo bị điên. Ngọc Huyền thì có gì đáng sợ chứ? Chỉ có lúc ăn là hơi đáng sợ một chút, ăn hết phần người ta thôi. Thúc thúc. Tỷ tỷ bên cạnh thúc là ai? Cuối cùng Yên Nhược Đan cũng không nhịn được hỏi. Khụ. Nghe thế Ma Tùng Quân chỉ biết ho khan một tiếng. Hắn biết Ngọc Huyền không phải người, cụ thể nàng thuộc giống loài nào thì hắn cũng không biết luôn. Nhưng có một điều là Ngọc Huyền không bao giờ nói dối, và nàng cũng không nói dối hắn làm gì. Hắn nhớ không nhầm, nàng chỉ nói nàng sống rất lâu rồi. Với cái tuổi của hắn, trong mắt nàng không khác nào một đứa trẻ. Yên Nhược đang lại kêu nàng bằng tỷ tỷ, gọi hắn là thúc thúc. Cái này có chút không theo quy trình. Đây là Ngọc Huyền, bạn của thúc. Là người đầu tiên thúc gặp khi đến thế giới này. Nói đến đây Ma Tùng Quân chợt nhận ra mình nói hớ. Thế là hắn đành ngậm miệng lại. Là bạn Thanh Mai Trúc Mã của thúc sao? Yên Nhược đang mắt sáng lên nói. Ờ, có thể cho là như vậy. Ma Tùng Quân gật đầu cười khổ nói. Hắn không tiện giải thích gì nhiều. Cũng không thể giải thích cho con bé là hắn không thuộc thế giới này được. Vả lại hắn cũng nhận thấy mấy đứa nhỏ nhà mình đang e ngại Ngọc Huyền. Chắc là vì thực lực của nàng ấy quá cách biệt, lại có thể sử dụng ma thuật hắc ám. Sợ cũng là điều thường tình, thậm chí lần trước Lưu Béo còn hãi hơn thế này nữa. Có lẽ Ma Tùng Quân đã quen rồi nên chẳng thấy Ngọc Huyền có gì đáng sợ. Có phải là hắn đang thích nàng quá rồi, đâm ra đầu óc mị không? Ngọc Huyền tỷ tỷ. Tên của tỷ thật đẹp, tỷ cũng đẹp nữa. Tuyết Nhi, muội thấy có đúng không? Yên Nhược đang nắm lấy tay em gái mình kéo đến trước mặt Ngọc Huyền cười nói rất hồn nhiên. Tên ta đẹp sao? Ngọc Huyền ngạc nhiên nhìn hai đứa bé dưới chân mình. Ừm. Yên Nhược Tuyết ngượng ngùng gật đầu. Tỷ tỷ, vừa rồi tỷ tỷ dùng ma thuật hắc ám đúng không? Sao tỷ tỷ dùng được ma thuật hắc ám vậy? Muội nghe người ta nói, người sử dụng ma thuật hắc ám thường rất xấu xí. Căn bản là lừa người, tỷ tỷ xinh đẹp thế này cơ mà. Ngọc Huyền tỷ tỷ, có phải con sói kia là do tỷ giải quyết không? Tỷ giỏi thật đó, muội thấy thúc thúc chật vật với con sói nửa ngày trời mà không làm gì được nó. Tỷ tỷ vừa ra tay một cái, cả gấu cả sói vừa chết. Ma Tùng Quân trông thấy Yên Nhược đang liến thoáng một hồi, hắn có chút sợ hãi con bé này. Cái công phu nịnh hót của nó đúng là thuộc dạng thượng thừa. Nhưng nhắm sai đối tượng rồi con, Ngọc Huyền nhà ta chỉ thích ăn thôi, không hề vì mấy câu nịnh hót mà để ý đâu. Ừm, cảm ơn. Mấy con ma thú quá yếu. Ta đã cố không làm cơ thể chúng vỡ nát. Ngọc Huyền gật đầu nói một tiếng, rồi đưa tay ra xoa xoa lấy đầu của Yên Nhược đang lẫn Yên Nhược Tuyết. Cảnh tượng đó khiến Ma Tùng Quân đứng hình mất vài giây. Này, tại sao già cái đầu rồi lại bị con nít dụ là sao? Ơ kìa. Tiếp đó Ma Tùng Quân chỉ thấy ba người chụm đầu lại với nhau líu lo không ngừng, thực tế chỉ có Yên Nhược Đan là người nói. Hai người bên cạnh chỉ gật gật đầu nghe Yên Nhược Đan nói. Thôi bỏ đi, bọn họ hợp nhau như vậy cũng tốt. Ma Tùng Quân lo rằng Ngọc Huyền không thích con nít. Phi. Ma Tùng Quân nhổ nước miếng. Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Để làm đầu óc tỉnh táo hơn, hắn quyết định gọi Lưu Béo đến cùng nhau cột dây lên xác con sói. Lúc này hắn nhìn trên bản đồ thì thấy ba chấm màu xanh lục đang chạy về phía này rất nhanh. À, thế thì khỏi phải kéo ra khỏi rừng. Ma Tùng Quân, ngươi có sao không? Yên Nhược Đan, tiểu nữ có sao không? Yên Nhược Tuyết tiểu mỹ nữ của ta, đừng bị làm sao hu hu. Được copy tại TrueDream, vờ. Ba giọng nói riêng biệt vang lên trong rừng. Rất nhanh chủ nhân của ba giọng nói đó xuất hiện trong rừng. Bọn họ trực tiếp lao đến ngay cạnh bên xác con sói, cả ba đứng chôn chân nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân và con sói chết dí bên cạnh. Cái này có chút không đúng lắm. Làm sao Ma Tùng Quân có thể giải quyết con sói này nhanh đến thế được chứ? Nó là loại sói khó chơi nhất trong những loại sói. Nó không quá mạnh, nhưng muốn giết được nó là cả một vấn đề lớn. Không thể nào Ma Tùng Quân có thể giải quyết trong thời gian ngắn như vậy được. Rầm rầm rầm. Lúc này mặt đất vang lên rung chấn nhỏ nhỏ, cả ba người họ cùng nhau nhìn về một phía thì thấy một gò đất lớn đang di chuyển. Không, gò đất này có lông, là lưng của con gấu. Con gấu cao hơn 8m, bị Huyết Phong vác lên trên vai, hắn nhảy qua nhảy lại giữa rừng cây. Mỗi cú đáp của hắn khiến cho mặt đất rung lên nhẹ nhẹ, tiếng rầm rầm cũng từ đó mà ra. Làm sao có thể? Lão giám thị đực mặt ra. Con gấu không tính vào bài kiểm tra. Ta lấy về nấu ăn. Ma Tùng Quân nói. Con gấu kia là do thanh niên đó giải quyết ư. Có Clara làm tuột mắt kính xuống dưới cằm, ngực bự không ngừng phập phồng. Con sói là do Ma Tùng Quân. Không thể nào. Cả hai đều không có ma lực cơ mà. Bellamy Sophie hạ mũ xuống, gương mặt nàng mang theo một chút bất lực. Không thể nào hai người không có ma lực lại có thể giải quyết được hai con ma thú này được. Ba người hoàn toàn không tin vào mắt mình. Ê ê ê, mấy người có nghe ta nói không vậy? Thấy không ai nghe mình nói, Ma Tùng Quân gõ gõ lên vai bọn họ. Hả, ngươi muốn nói gì? Lão giám thị nhìn sang Ma Tùng Quân hỏi. Ta nói đừng có tính con gấu, ta muốn đem con gấu về nấu ăn. Ma Tùng Quân nói lại một lần nữa. Không được, ma thú ở đây là tài sản do Hiệp hội Mạo hiểm giả thả ra để thử thách. Có chết cũng thuộc về Hiệp hội Mạo hiểm giả, không thể đưa ngươi được. Ma thú làm sao có thể ăn? Ngươi có bị làm sao không đấy? Lão giám thị lập tức lắc đầu nói. Rầm. Đột nhiên mặt đất rung chuyển mạnh một cái. Trước mặt Ma Tùng Quân và lão già có một thân ảnh đáp xuống. Lão già chết tiệt, ngươi dám làm sai luật của Hiệp hội Mạo hiểm giả. Dám lừa huynh đệ của ta đến đây có mục đích gì? Long Nguyên Giáp xuất hiện ở giữa bọn họ, trọng kiếm vương ra kề lên cổ lão già giám thị. Bấy giờ bên cạnh hai cô nàng kia cũng xuất hiện hai người, một là thư ký của Long Nguyên Giáp, một người còn lại Ma Tùng Quân chưa từng gặp bao giờ. Chương 89, từng là mạo hiểm giả cấp Astas. Long Nguyên Giáp, từ khi nào chuyện của Hiệp hội Mạo hiểm giả đến phiên ngươi can dự? Lão giám thị ánh mắt không mang theo một chút sợ hãi gì, nhìn chằm chằm Long Nguyên Giáp. Ta can dự đến lợi ích của huynh đệ ta. Dứt lời mặt đất dưới chân cả hai nứt toát ra như mạng nhện. Ma lực của cả hai bùng phát khiến cho gió lớn nổi lên. Long Nguyên Giáp được bọc bởi màn ma lực màu đỏ tía, màu đại diện cho nham nguyên tố. Còn lão già kia lại mang màu nâu, đại diện cho thổ nguyên tố. Vốn lão già khổng đó lùn hơn Long Nguyên Giáp một cái đầu, nhưng lúc này lão đang từ từ cao lên. Áo trên cơ thể từ từ bị xé rách, lộ ra cơ thể lực lưỡng và chiều cao không kém gì Long Nguyên Giáp. Hai ngón tay trỏ và cái của lão đưa lên, bắt lấy lưỡi kiếm của Long Nguyên Giáp Hồng đẩy nó ra. Nhưng lão ngạc nhiên phát hiện bản thân không thể nào xê dịch nổi thanh trọng kiếm đó. Ngươi đã hồi phục đến mức này rồi sao? Chật chật, còn tưởng có thể hù dọa được ngươi. Lão giám thị lắc đầu nói. Này, có gì từ từ nói. Chúng là giáo sư của đế quốc, nếu giết chúng ta các ngươi không xong đâu. Bellamy Sophie nhìn cô nàng thư ký bên cạnh đang kề dao vào cổ mình nói. Tuy lời nói mang tính đe dọa lẫn sợ hãi, nhưng mà gương mặt của ả Bellamy Sophie vẫn chẳng có biểu cảm gì cả. Bên kia con Clara không nói một điều gì, chỉ khẽ lấy ra một cái huy chương đeo lên cổ. Huy chương đó đại diện cho thân phận giáo sư nghiên cứu của Hiệp hội Mạo hiểm giả. Nếu giết nàng ta, tương đương với việc Long Nguyên Giáp thách thức Hiệp hội Mạo hiểm giả. Chả là Long Nguyên Giáp không hề có ý định đó. Hắn chỉ nhắm đến lão già trước mắt, vả lại hắn cũng không muốn làm to chuyện này lên, bản thân chỉ đang bức xúc vì Ma Tùng Quân bị lừa đến đây. Ma Tùng Quân là do hắn dẫn vào thành, cũng là do hắn giới thiệu đến Hiệp hội Mạo hiểm giả đăng ký. Chẳng may Ma Tùng Quân vì thế mà mất mạng, cả đời này Long Nguyên Giáp không thể nào sống một cuộc sống bình thường được. Hắn đã quá sơ sẩy khi giao việc cho nhóm người Huỳnh Đức, lẽ ra hắn nên đi cùng họ thì sẽ không xảy ra cớ sự hôm nay. Dù không thể làm lớn, nhưng Long Nguyên Giáp cũng thể để chuyện này trôi qua dễ dàng được. Bình tĩnh đi nào, đừng làm to chuyện. Một điều nhịn chín điều lành. Ta cũng không bị làm sao. Quảng cáo. Ma Tùng Quân tiến đến vỗ vai Long Nguyên Giáp nói. Quân ca, chuyện này quá thiệt thòi cho ca. Ta không thể để yên được, hôm nay ở đây ta sẽ lưu lại tất cả làm bằng chứng, ta sẽ đòi lại công bằng cho ca. Long Nguyên Giáp cương quyết nói. Thôi, dây vào Hiệp hội Mạo hiểm giả cũng không tốt cho dòng binh đoàn của ngươi. Nên nghĩ cho thuộc hạ, bỏ đi. Ma Tùng Quân lại khuyên. Nhưng Long Nguyên Giáp không trả lời. Ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm lão già với thành kiến không hề nhỏ. Lão khọm, con gấu này coi như quà đền bù đi. Nếu không người anh em này của ta làm lớn chuyện đấy. Mặc dù ta đã đồng ý thỏa thuận, nhưng giáp đệ đây cũng không đồng ý cho ta con gấu, ta đem nấu một bữa, biết đâu ăn ngon rồi đệ ấy suy nghĩ lại thì thế nào. Ma Tùng Quân cười hắc hắc nói. Nghe đến đó, Long Nguyên Giáp quay đầu lại ngạc nhiên nhìn Ma Tùng Quân. Bấy giờ hắn mới chú ý đến có xác của hai con ma thú. Ma Lôi Lang, Hỏa Nham Hùng. Long Nguyên Giáp ngạc nhiên nhìn hai con ma thú nằm chết ở đó. Con sói ăn không ngon nên là ta muốn lấy con gấu về nấu. Chả là mấy người này không đồng ý, để khuyên họ dùng ta được không? Ma Tùng Quân nhìn Long Nguyên Giáp nói. Sắc mặt Long Nguyên Giáp từ từ biến sắc, sắc mặt của hắn trở nên không đúng lắm. Hắn tuy chưa thấy Ma Tùng Quân xuất thủ, nhưng cũng biết thực lực Ma Tùng Quân đại khái nằm ở mức nào. Chỉ là không thể tin được là Ma Tùng Quân có thể giải quyết được hai con ma thú đó. Hắn lại nhìn sang Huyết Phong, cảm thấy có lẽ là do Huyết Phong giải quyết. Bởi sức mạnh của Huyết Phong rất không rõ ràng, tuy không có một điểm ma lực nào, nhưng thể chất lại hơn xa cả Long Nguyên Giáp hắn. Chẳng lẽ là võ năng giả còn tồn tại ư? Ma huynh đệ nói đúng, thôi là bỏ qua đi. Bấy giờ lão khọng kia lại thu nhỏ người lại cười hề hề nói. Quảng cáo. Xong việc rồi, về thôi. Long Nguyên Giáp, khuya nay đến chỗ ta, hôm nay ta đãi thịt gấu. Chủ vài người đến cũng được ha ha. Nói rồi Ma Tùng Quân lệnh cho Huyết Phong vác con gấu chạy nhanh lên. Thấy Ma Tùng Quân rời đi, lão khọng định ngăn cản nhưng vẫn bị Long Nguyên Giáp kề kiếm lên cổ. Lão tốt nhất báo cáo chuyện này với ông ta đi, nếu không, hừ hừ. Chưa nói xong Long Nguyên Giáp đã quay người rời đi. Hai người bên cạnh hắn theo đó cũng biến mất trong màn đêm cùng Long Nguyên Giáp. Ngươi tính để hắn thông qua như vậy sao? Bellamy Sophie thở dài nói. Là người của đế quốc, ngươi không hiểu Long Nguyên Giáp. Lão già liếc mắt đáp. Sao? Hắn có gì đặc biệt ngoài cháu của hội trưởng miền Nam? Bellamy Sophie hiếu kỳ hỏi. Hắn từng là mạo hiểm giả cấp độ Astas. Một lời nói khiến cho hai người bên cạnh đứng hình. Tuy có Clara biết thân phận của Long Nguyên Giáp khá là đặc biệt, cũng biết sơ qua về xích mích của hai người chú cháu bọn họ. nhưng không hề biết rằng cấp mạo hiểm giả của Long Nguyên Giáp lại cao như thế. Cả đế quốc có bao nhiêu mạo hiểm giả đạt cấp độ đó? Tất cả những người như thế đều thuộc lớp cao tầng nhất của đế quốc. Còn cái cấp độ cuối cùng Classy kia, từ thời thành lập Hiệp hội Mạo hiểm giả đến nay chỉ có vài ba người, mấy người đó cả trăm năm không thấy xuất hiện, chẳng ai biết họ còn sống hay không nữa. Cho nên có thể nói cấp Astas là cấp độ cao nhất trong Hiệp hội Mạo hiểm giả. Bất quá vấn đề nằm ở chỗ từng, tại sao lại là từng? Cái gì cũng đừng hỏi. Chỉ nên nhớ rằng Long Nguyên Giáp không phải là kẻ có thể trêu chọc. Bỏ đi, dù bây giờ hắn không còn mạnh như xưa nữa, nhưng vẫn đủ sức để khuấy động một hồi phong vân. Ma Tùng Quân, Yên Nhược Đan, Yên Nhược Tuyết. Nhớ kỹ họ là được, đừng để đế quốc làm gì đắc tội đến mấy người này, cả tên thợ rèn Lưu Béo và tên dùng thể thuật kia nữa. Cái tổ đội này không biết tương lai sẽ gây ra sóng gió gì đây. Quảng cáo. Egypt, thật khiến cho lòng người bất an. Nói rồi lão già lững thững đi mất, bỏ lại hai cô nàng nóng bỏng trong rừng. Một hồi lâu sau, họ cũng thở dài một tiếng rồi có Clara thu cái xác của con sói vào một túi vải nhỏ. Đến xác cũng không còn, không thể bỏ qua cho hắn được. Ta phải đến xem hắn nấu ma thú kiểu gì. Thấy có Clara thu lại xác con sói, Delamy Sophie dẫm chân ầm ầm bức xúc nói. Hai người bọn họ, mỗi người lấy ra một con ma thú để làm bài thử thách cho tổ đội hủ tiếu của Ma Tùng Quân. Còn lão già kia là người chịu trách nhiệm nếu mọi chuyện bị bại lộ. Thực tế cả hai con vật này đều là thú triệu hồi của bọn họ, kết quả bọn họ bị mất kiểm soát với chúng. Cứ ngỡ nhóm người Ma Tùng Quân sẽ chết dưới tay chúng, nhưng không ngờ chúng lại chết dưới tay bọn họ. Chết thì cũng thôi đi, bây giờ đến cả xác cũng không nhận được. Bất quá lão già của Hiệp hội Mạo hiểm giả kia sẽ là người chịu trách nhiệm đền bù cho nàng ta, nên vừa nãy lão ta mới phản ứng thái quá như thế. Lần sau nuôi mấy con nào khó ăn một chút. Có Clara đã kích một câu, khiến cho Bellamy Sophie tráng nổi gân xanh. Hừ hừ, coi như ta còn được đền bù. Ngươi thì có xác rồi, cái gì cũng không được đền. Bellamy Sophie phản bác lại. Sao lại không? Ta bắt hiệp hội đền cho ta một con còn sống khác là được. Coi như chẳng tổn thất cái gì. Có Clara vừa dứt lời, cả hai cô nàng lại dí sát ngực vào nhau, mắt đối mắt như thể sắp đánh nhau đến nơi. Chương 90, mua sắm quá tay. Ăn thử đi. Cái gì đây? Cứ ăn đi, ngọt lắm. Có phải ngươi không muốn nấu cho ta ăn, đưa cho ta một cục đá không? Không có, cứ ăn thử đi. Không có mùi, nhưng ngon lắm. Dưới ánh sáng của bóng đèn trước xe, bên cạnh nhà trọ, Ma Tùng Quân đưa cho Ngọc Huyền một viên sô-cô-la. Chỉ là Ngọc Huyền cứ cầm ngắm nhìn mãi, thứ này có mùi rất nhẹ, cũng hơi mềm mềm, nhưng nó có phải là đồ ăn không thì Ngọc Huyền không biết. Chỉ thấy nó khá giống mấy cục đá nhặt ngoài đường một chút. Cái hình cong cong tròn tròn hai bên, thon về chính giữa này là hình gì? Bất quá Ma Tùng Quân đã nói như thế, chắc hắn không lừa nàng đâu. Dưới ánh mắt tò mò của Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết, rốt cuộc Ngọc Huyền cũng cắn một miếng. Vừa cho vào miệng, bên ngoài thì cứng, bên trong có một lớp nước gì đó lỏng lỏng. Ngọt quá. Ngon quá. Ngọc Huyền mắt sáng rực lên nhìn Ma Tùng Quân. Nàng không hề nhận ra rằng trên mép mình có dính một ít sô-cô-la. Ma Tùng Quân thấy thế, bất giác lấy một tờ giấy lau miệng dùng nàng. Cảnh tượng ấy khiến cho hai chị em Yên Nhược đang vội quay mặt đi chỗ khác, Yên Nhược đang kéo Yên Nhược Tuyết lại nói nhỏ. Lớn lên nhất định phải tìm chồng nấu ăn ngon như thúc thúc. Ngày nào cũng được ăn ngon, lại không phải trả tiền. Nhớ kỹ chưa Tuyết Nhi? Nhớ kỹ. Yên Nhược Tuyết gật đầu cái rụt. Không nấu ăn giỏi không đáng làm chồng. Yên Nhược đang đưa tay lên trời, hô to khẩu hiệu. Không nấu ăn giỏi không đáng làm chồng. Yên Nhược Tuyết hô theo, nhưng với âm thanh lớn như mũi kêu. Bếp. Tay của Yên Nhược đang bị đánh rớt. Hô bậy cái gì đó. Ma Tùng Quân đi ngang qua, đen mặt lại nói. Hì hì, không có gì. Thúc thúc có thể cho ta ăn thử cục đen đen đó không? Yên Nhược đang cười hì hì nói. Lấy đi, trên bàn còn nhiều lắm. Hỏi Ngọc Huyền trước đi, ta làm cho nàng ấy. Nếu nàng ấy không cho thì đừng động vào. Con nít ăn ngọt nhiều sâu răng, đợi ta đi nấu thịt gấu cho mà ăn. Quảng cáo. Nói xong Ma Tùng Quân bỏ đi, Yên Nhược đang chu cái miệng nhỏ, đôi mắt liếc theo nói. người gì nhỏ mọn. Đúng là có tình yêu một cái là quên Đan Đan dễ thương này rồi. Tuy nói như thế, nhưng Yên Nhược Đan vẫn rất biết điều dắt theo Yên Nhược Tuyết tới xin hai viên sô-cô-la. Kết quả dưới sự dễ thương của mình, cả hai thành công thó được 1/2 sô-cô-la mà Ngọc Huyền có. Thậm chí Yên Nhược Đan còn đi cho Lưu Béo và Huyết Phong mỗi người một miếng. Kết quả hai tên này liền chê thứ đó quá ngọt, ăn chẳng có gì ngon, thậm chí còn hơi đắng. Kết quả bị Yên Nhược Đan đấm cho mỗi người một cái vào bụng, đe dọa đòi nôn ra hai viên sô-cô-la. Sau cùng cả hai phải thừa nhận là sô-cô-la là món ngon nhất trên đời mới được Yên Nhược Đan tha cho. Nhưng công nhận ta thấy cũng hơi ngon thật. Hay là xin thêm một viên nữa? Lưu Béo ôm bụng nhìn Huyết Phong nói. Nghe thế, Huyết Phong hất mặt về phía Ngọc Huyền đang ngồi ăn sô-cô-la. Lập tức Lưu Béo im bặt, không đòi ăn nữa. Nếu là của Ngọc Huyền, có cho 10 lá gan Lưu Béo cũng không dám lại đó xin ăn. Thịt gấu để nấu được thì cần rất nhiều công đoạn. Bây giờ trời chỉ mới hơn 7 giờ tối. Hôm nay hắn lại nghỉ bán, do đó hắn lấy bim bim ra cho mấy đứa nhỏ ăn đỡ. Phiền bỏ mẹ, kiểm tra xem thịt gấu này có sáng không. Đang tiến hành quét. Thịt rất chắc khỏe, không có bất kỳ ký sinh trùng nào thưa túc chủ. Nhưng con gấu này mang ma lực, nếu túc chủ không biết cách chế biến sẽ khiến người ăn bị ngộ độ ma lực. Gì? Ngộ độc ma lực là sao? Ma Tùng Quân ngạc nhiên nói. Trong nhiều bản ghi chép tại các thế giới có phép thuật đều ghi lại. Ma lực có thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong đó bao gồm cả cơ thể của ma thú. Ma lực mà ma thú sở hữu khác biệt so với con người. Con người không thể hấp thu được ma lực từ ma thú, vì ma lực của chúng rất loạn. Túc chủ cứ nghĩ giống như một con xe PKL lần đầu túc chủ được ngồi lên. Muốn lái được nó không phải là điều dễ dàng. Tao lái được ngay lần đầu tiên đặt đít lên. Thậm chí còn bốc đầu được. Mày điều tra về tao, không điều tra luôn chuyện đó ư? Ma Tùng Quân nói. Dù nói là thế, nhưng Ma Tùng Quân cũng phải nghiên cứu cách nấu thịt gấu. Tức là hắn không thể nấu theo cách thông thường được. Vậy làm sao mới nấu được nó? Túc chủ biết trung hòa thuộc tính không? Trung hòa thuộc tính? Ma Tùng Quân hỏi. Lúc này hắn đang lột lông của con gấu dưới sự trợ giúp của Lưu Béo và Huyết Phong. Hai tên này cứ thấy Ma Tùng Quân lẩm bẩm một mình. Lưu Béo vốn đã quen, nhưng Huyết Phong lần đầu tiên trông thấy thế này, ánh mắt của hắn nhìn Ma Tùng Quân rất là kỳ dị. Lần đầu đúng không? Rồi sẽ quen thôi. Lưu Béo mang vẻ mặt đầy tự hào nhìn Huyết Phong nói. Quảng cáo. Mặt Huyết Phong đần ra, chuyện này có gì đáng tự hào để lên mặt ư? Thịt con gấu này không có mùi hôi. Ngược lại còn có chút hương thơm giống như mật ong. Chắc nó ăn nhiều mật ong lắm đây. Ma Tùng Quân vỗ bếp bếp lên cái đùi gấu vừa được lột da xong, thịt vừa chắc vừa mềm, nhưng không hề cứng. Thịt này nếu nấu quả thực rất ngon, chẳng là nó có vấn đề nằm ở ma lực bên trong cơ thể của nó. Khác với con người chỉ có ma lực ở ba vùng chính. Theo Ma Tùng Quân biết thì là như vậy. Ba vùng chính đó là giữa trán, giữa ngực và giữa bụng dưới rốn. Còn của ma thú thì nó nằm rải rác khắp tế bào của chúng, nhất là các đường mạch máu. Kiến thức này Ma Tùng Quân có được là do Phiền Bỏ Mẹ nghiên cứu ra. Một phần cũng khá giống với vài thế giới khác mà Phiền Bỏ Mẹ đọc được. Hắn đang chờ Phiền Bỏ Mẹ tìm dữ liệu để chế biến ma thú ở trên mạng. Nghe nói trang tìm kiếm hiện tại trên điện thoại của hắn là trang tìm kiếm cấp vũ trụ gì đó, toàn những thứ ngôn ngữ mà Ma Tùng Quân đọc không hiểu. Lại không có bản dịch ra thứ tiếng hắn hiểu, chỉ có Phiền Bỏ Mẹ là có khả năng đọc được mấy thứ đó. Tìm thấy rồi túc chủ. Túc chủ nấu đi, để Phiền Bỏ Mẹ chỉ cho. Mày im đi, mày mà biết nấu ăn thì tao không phải là đầu bếp. Túc chủ khinh Phiền Bỏ Mẹ đấy à? Đó là sự thật, làm như mày có thân xác để nấu ăn. Coi như túc chủ thắng. Phiền Bỏ Mẹ offline đây. Ê, tao đùa. Quay lại đây, chỉ đi. Mặt Ma Tùng Quân đen lại nói. Lần đầu tiên hắn thấy một con AI biết giận người. May cho túc chủ là Phiền Bỏ Mẹ dễ dãi, không chấp túc chủ. Rồi, mày là nhất. Mày số 1 không ai dám số 2, thế giờ nói sơ qua xem nào. Đầu tiên túc chủ phải nhìn được dòng chảy ma lực trên thịt con gấu cái đã. Tao nhìn bằng mồm à. Ma Tùng Quân đột nhiên quát lên. Khiến cho Lưu Béo và Huyết Phong đang chụm đầu nói xấu Ma Tùng Quân thì giật bắn một cái. Nhìn cái gì? Lột tiếp đi, cẩn thận vào. Da gấu bán chắc được giá lắm. Nhưng ta lấy làm quà cho giáp đệ, đừng để rách nát chỗ nào, không là cho hai thằng bay nhịn ăn. Thấy Huyết Phong và Lưu Béo đứng hình nhìn hắn, Ma Tùng Quân trợn mắt lên đe dọa. Thế là hai tên vội vàng gật đầu, không dám chụm đầu lại nói xấu nữa mà cách xa nhau, an phận lột da gấu. Sao Túc chủ hung dữ thế? Túc chủ phải hỏi là nhìn bằng cách nào mới đúng chứ? Quảng cáo. Mày thôi ngay cái giọng điệu chảy nước đi, làm việc hiệu quả lên một chút xem nào. Ma Tùng Quân thở phì phì nói. Tại cửa hàng tạp hóa có bán kính ma lực. Cái kính này có thể giúp Túc chủ nhìn thấy dòng chảy năng lượng của ma lực. Lợi hại hơn nữa, dù đối phương có giấu đi ma lực, Túc chủ vẫn có thể nhìn thấy chúng ẩn tàng bên trong cơ thể người ta. Nghe phiền bỏ mẹ nói tới đó, Ma Tùng Quân lập tức tìm trong cửa hàng tạp hóa, đương nhiên là chẳng có cái kính mẹ nào trong đó cả. Hắn định há miệng chửi thì phiền bỏ mẹ nói tiếp. Túc chủ làm mới cửa hàng đi. Do Túc chủ đã tiếp xúc với ma lực nhiều, cửa hàng kiểu gì cũng xuất hiện ra loại kính đó. Một làm mới ở đâu nhỉ? Ma Tùng Quân nhìn lên nhìn xuống một lúc. Cuối cùng hắn cũng phát hiện ra được một làm mới. Giá mỗi lần làm mới cũng rẻ đấy chứ. Chỉ 500 tích điểm tiêu cực hoặc tích điểm tích cực. Sau đó Ma Tùng Quân lại nhìn lên tích điểm của mình ở trên cùng. Cái gì? Lúc nào có tới 500.000 điểm tích cực thế này? Tiêu cực hơn 100.000. Do trận đánh với bọn cướp. Túc chủ cứu nhiều người nên được hưởng tích điểm cảm xúc cao, lúc giết người cũng đạt điểm nhiều. Bất quá tích điểm tích cực đa phần nhận được từ việc Túc chủ bán hủ tiếu khiến cho người khác mê mẩn nó và cảm thấy hạnh phúc. Nếu Túc chủ muốn hệ thống thông báo tích điểm, thì phiền bỏ mẹ sẽ bật nó lên cho Túc chủ nắm rõ. Thôi khỏi, nhức đầu lắm. Biết vậy là được rồi. Ma Tùng Quân lắc đầu nói. Bất quá phiền bỏ mẹ vẫn chưa nói hết toàn bộ cho Ma Tùng Quân. Trong trận đánh cướp đó, thứ điểm Ma Tùng Quân nhận được chủ yếu chính là tích điểm tiêu cực. Khi đó tích điểm tích cực của Ma Tùng Quân chỉ đạt đến 30-40.000 điểm, còn tích điểm tiêu cực đạt đến 108.000 điểm. Làm mới một cái xem thử. Bỏ chuyện đó sang một bên, nếu đã có nhiều điểm như vậy, Ma Tùng Quân quyết định làm mới cửa hàng. Sau nửa ngày, sắc mặt Ma Tùng Quân đen lại. Hắn đốt tổng cộng 50.000 tích điểm tích cực nhưng không hề thấy bất kỳ một cái kính nào xuất hiện. Thậm chí điểm hắn tiêu hao còn nhiều hơn 50.000, bởi hắn còn mua mấy thứ linh tinh trong cửa hàng tạp hóa như dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, tóc giả, bánh kẹo, nước ngọt. Bất quá do mãi mua đồ linh tinh, đến khi nhìn lại điểm, Ma Tùng Quân lại nổi cáu lên chửi. Con mẹ mày phiền bỏ mẹ, mày lừa tao đúng không? Khắp trán Ma Tùng Quân nổi lên gân xanh, túi đồ của hắn chật ních ô vật phẩm tạp nham. Tại Túc chủ mua nhiều đồ quá nên hệ thống bán hàng chỉ gợi ý những món Túc chủ hay mua. Túc chủ mua sắm hạn chế chút đi. Nghe xong Ma Tùng Quân không biết phải nói gì với cái con phiền bỏ mẹ này. Dù là đồ tạp nham, nhưng toàn là món đồ thế giới này không có bán. Hắn mua để dự trữ nên mới mua nhiều như thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.